Pokemon chi màu đen huyễn tưởng, tác giả, Phong Cuồng Trầm Mặc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 76, có một kết thúc, cho dù là phi hành Pokemon, cũng là có thể phát điện, điện đối xã hội hiện đại ý nghĩa tin tưởng không cần lắm lời. Vì cái này nguồn năng lượng, nhân loại thường thường vắt hết óc, Poison thuộc tính Pokemon. Rác rưởi phân giải ngươi hiểu không? Vật chất sẽ không hư không tiêu thất. Nó là biến thành một loại khác hình thức tồn tại. Bị axit, dịch hòa tan, ăn mòn rơi rác rưởi có thể biến thành nhân loại tái sinh lợi dụng tài nguyên. Một cái địa khu nhiều như vậy nhân loại sinh tồn. Sinh ra rác rưởi có thể hình thành một tòa đảo. Tại sao muốn lãng phí tài nguyên cùng nguồn năng lượng tại vô dụng đối chiến phía trên? Rất thích tàn nhẫn tranh đấu đối với xã hội phát triển có ý nghĩa sao? Trạm phát điện bên ngoài nhiều như vậy Pokemon, ngươi cho rằng nó là tại phát điện? Không, nó đang ăn điện, cho nên tại một ít người trong mắt, trainer cần bị đánh ép. Cái nghề nghiệp này có thể tồn tại, nhưng địa vị không thể cao đến loại trình độ này. Đây là một cái thị giác, mà tại trainer thị giác bên trong. Những cái kia trong miệng hô hào, tương lai, người nắm quyền lớn, tùy ý hy sinh người khác. Pokemon, phá hư hoàn cảnh, ảnh hưởng Pokemon đồng thời cũng ảnh hưởng tới nhân loại. Trong đô thị không thiếu tán loạn hoang dại Pokemon. Không phải trainer bị tập kích sự kiện đồng dạng nhiều vô số kể. Bởi vì theo chúng, nhân loại thuộc về cá mè một lứa. Bọn chúng quên không được bị đuổi ra gia viên cả nhà chết hết thù. Nếu như tương lai nhân loại lần nữa cùng Pokemon phát sinh đại chiến. Những người kia cư công chí vĩ, lan tại tuổi nhỏ thời điểm thấm sâu trong người. Thấu hiểu rất rõ, hắn Dratini bởi vì hút quá nhiều công nghiệp phế liệu mà thoi thóp. Nếu như không phải Agatha đi ngang qua. Dratini không sống tới lan tiến về Pokemon trung tâm, mà lúc đó bài tiết phế liệu, vừa lúc chính là Tatara công nghiệp, giữa hai bên mâu thuẫn là không thể điều tiết, nhưng ở liên minh đảm bảo dưới, song phương tạm thời không có hướng đối phương xuất thủ, nhưng lần này, Tatara công nghiệp chân tướng phơi bày, nó mưu toan lấy bây giờ tại xã hội loài người không thể thay thế địa vị đến xung kích lan tứ. Thiên vương thủ lĩnh địa vị, lúc này Pokemon thế giới cuồn cuộn sóng ngầm, còn lâu mới có được mặt ngoài bình tĩnh như vậy. Một khi liên minh đồng ý Tatara công nghiệp tại Sevi Island khai phát, phía sau hàm nghĩa đồng đẳng với chèn ép tứ thiên vương. Không, là dẫm tại Lorelei trên mặt ma sát, thường đi Sevi Island Bruno cũng sẽ không dễ chịu. Hy vọng những người kia đừng làm càn rỡ. Miken thở dài, nhân loại là chịu không được dày vò. Thế chiến mới qua 3.000 năm, liền có người ngo ngoe muốn động. Không trò chuyện cái này, không trò chuyện cái này. Chúng ta chỉ là một đám quần chúng. Fujiori khoát khoát tay, chớ nhìn hắn bị cao tầng ủy thác trách nhiệm. Nhưng hắn còn chưa tới nơi cùng bọn hắn bình khởi bình tọa trình độ. Người làm công mà thôi. Vạn nhất xảy ra chuyện hắn chính là cõng nồi. Fujimori đổi đề tài. Đúng rồi, người không cùng hắn nói lộ ra khóe miệng. Không có, Miken khoát tay. Hắn tựa hồ cũng không quan tâm phụ mẫu. Cả ngày chỉ mới nghĩ lấy như thế nào tăng thực lực lên. Không biết có phải hay không là Lorelei tiểu thư cho hắn áp lực quá lớn. Một điểm nghỉ ngơi cơ hội cũng không cho mình. Mất trí nhớ nguyên lai là đáng sợ như vậy sự tình sao? Trên thế giới người thân cận nhất đưa người lãng quên sạch sẽ. Đây là cỡ nào thật đáng buồn sự tình. Thử nghĩ người hao hết tâm lực dưỡng dục đi ra nhi nữ một ngày nào đó đưa người sạch sẽ lãng quên. Đối người đã từng nỗ lực ngoảnh mặt làm ngơ. Cho dù ai cũng sẽ không dễ chịu. Phụ mẫu là trên thế giới một cái duy nhất đối ngươi được không cần ngươi nỗ lực bất luận cái gì. Hồi báo người, nhưng bọn hắn cũng cần ngươi ghi khắc bọn hắn. Nghe đến đó, Fujiori đột nhiên trầm mặc. Nửa ngày, hắn đột ngột thở dài. Người đáng thương a, cùng ngươi người đáng thương này tiến đến cùng một chỗ. Hai cái người đáng thương. Hắc hắc hắc, Fujimori tiếng cười tại Miken nghe có chút vặn vẹo. Ngươi không phải cũng là... Miken cười nhạo một tiếng. Đại gia tám lạng nửa cân. Đại ca không cười nhị ca. Ha ha, cũng là cũng thế. Fujimori sờ lên đầu. Lúc có nhân gia đình mỹ mãn, sinh hoạt giàu có thời điểm, cũng có người độc nhất vô nhị quả nhân một cái. Nhìn xem người khác đoàn tụ, trong lòng ghen ghét đến muốn hủy diệt thế giới. Người là xã hội tính động vật, một khi dung nhập xã hội, muốn thoát ly cũng không phải vô cùng đơn giản chuyện một câu nói. Quân không thấy Robinson lang thang đảo hoang thời điểm, tịch mịch đến cho một cái dã nhân lấy tên. Mỗi một cái thế ngoại cao nhân bên người không thể thiếu mấy cái tựa hồ có thể kế thừa đạo thống tiểu đạo đồng. Trạch Nam trong nhà tự bế mấy chục năm, nhưng ở trên Internet cùng người hỗ động rất nhiều lần. Trừ phi là một chút tinh thần tật bệnh, những cái kia là sai lầm. Muốn trị càng, có bệnh liền muốn y. Bệnh tâm lý cũng sẽ không đưa cho ngươi sinh hoạt tăng thêm niềm vui thú. Hai người tựa hồ nói đến cái gì mất hứng đề, đều không tiếp tục nói chuyện. Cuối cùng là Fujimori lúng túng cười giải vây. Hai cái hồi lâu không thấy lão hữu quyết định đi say rượu một lần. Chúc mừng cái này rãnh chứng mỹ lệ thế giới. Đêm khuya, nghiên cứu thực đơn Kurotaku đón về hắn sư phó. Miken đẩy ra Kurotaku vì hắn giữ lại cửa. Nhìn xem trong phòng mờ nhạt ánh đèn sững sờ xuất thần. Kurotaku tiến lên nghênh đón, lại nghe đến một cỗ gay mũi mùi rượu. Đi uống rượu, bạn học cũ tụ hội. Kurotaku không có mở miệng hỏi, chỉ là đem sững sờ giống say rượu Miken đỡ về trong phòng. Cũng vì hắn nấu nước nóng rửa mặt, chế biến giải rượu canh. Giải rượu canh đến từ kiếp trước, vật liệu đơn giản bên sản xuất liền. Từng có lúc Kurotaku đồn đãi hắn phụ thân cũng là như thế, thậm chí càng thêm khoa trương. Từ trên đường cái tiếp về say ngã tại ven đường phụ thân, vì hắn ngày thứ hai đầu sẽ không đau nhức mà làm ra ít ỏi cố gắng. Thời điểm đó trong nhà phi thường nghèo khó, phụ thân mở nhà máy thất bại trầm mê đánh bạc say rượu. Một nhà bốn miệng người gánh nặng đặt ở trên người của mẫu thân. Tỷ tỷ bên ngoài cầu học, vô ưu vô lự, chỉ có Kurotaku một người. Cũng không phải hắn đến cỡ nào hiểu chuyện, chỉ là bởi vì còn tuổi nhỏ hắn không hy vọng mình bị đầu mơ hồ phụ thân đánh chửi. Cho dù là một chút không thể tưởng tượng lý do, thất bại người là rất đáng sợ. Lý trí không cách nào điều khiển thân thể của hắn. Người khác lại không thể tiếp nhận ngươi phát tiết, như vậy đối tượng chỉ có thể là vợ con của mình. Nghe rất cặn bã, tựa hồ không xứng là người cha. Nhưng Kurotaku sau khi lớn lên rõ ràng toàn gia thậm chí gia tộc mong đợi đặt ở trên người một. Người lúc sẽ cho người thở không nổi. Làm Kurotaku trưởng thành, quay đầu nhìn lại thời điểm, năm đó cái kia to con thân ảnh đã dần dần già đi. Hoàn toàn tỉnh ngộ năm nào gần tai thuận, 60, hình thể hơi dựa lũ, dáng chống đỡ lấy người trưởng thành tự tôn, còn tại cầm ít ỏi tiền lương phụ cấp gia dụng, người không cách nào đối với hắn làm bất luận cái gì kém đánh giá. Bởi vì người đã từng tại dưới gối của hắn hầu hạ. Năm đó hăng hái hắn là phi thường yêu thương ngươi. Lạc đề, Miken bị Kurotaku rót một chén giải rượu canh, mấy phút về sau đầu dần dần thanh tỉnh, nhìn xem Kurotaku không nói một lời nở nụ cười, sau đó vào nhà đi ngủ đây, toàn bộ hành trình không có phát ra bất kỳ thanh âm, giống vừa ra kịch câm, thần chi rơi xuống thế gian á, Ivy trong miệng nói ý nghĩa không rõ lời nói. Ta còn tưởng rằng hắn là loại kia rượu thuốc lá không dính. Sắc đẹp bất xâm tuyệt thế nam nhân tốt. Giống tiểu thuyết tình cảm bên trong như thế. Chỉ vì ngốc trắng ngọt nữ chính phát sáng phát nhiệt. Kurotaku, không uống rượu không có nghĩa là sẽ không uống. Đem một người nhãn hiệu hóa là không đúng. Người ngay cả mình đều không hiểu rõ còn muốn hiểu rõ người khác. Đừng có nằm mộng, ngủ đi. Ivy ngây thơ không giống một người trưởng thành. Lại hoặc là nó là đang giả điên bán ngốc. Nhưng tùy tính không phải là bán xuẩn. Hy vọng gia hỏa này có thể lý giải. Ai nha, nhân gia chính là muốn nhả rãnh nha. Làm gì thượng cương thượng tuyến. Ngủ thì ngủ. Ivy cất bước chạy về Kurotaku gian phòng. Kurotaku luôn yêu thích giáo huấn nó. Bởi vì nó luôn luôn tùy tiện miệng này người khác. Theo Ivy nhả rãnh một chút cũng sẽ không chết. Nhưng Kurotaku cảm thấy không có việc gì đừng nói nhân gia nói xấu. Sẽ tổn thọ. Rất khó tưởng tượng cái này hai cái lý niệm. Tam quan hoàn toàn người khác nhau sẽ ghé vào cùng một chỗ. Có thể hiện thực so tiểu thuyết càng thêm hoang đường. Gặp phải chính là gặp phải. Người khác không phải là vì bị ngươi lợi dụng mà tồn tại. Kurotaku nuôi Ivy lý do có rất nhiều. Thứ nhất, Ivy có các loại kỳ kỳ quái quái chiêu thức. Có thể cho thuẫn có thể sữa. Chờ ngày nào đó Kurotaku cùng một số người đối lập thời điểm. Ivy có thể làm lên đến tác dụng lớn vô cùng. Thứ hai, Ivy đến từ địa cầu. Là hắn đồng hương. Nói ra không sợ mất mặt. Kurotaku tại biết Ivy là địa cầu người. Lại là người trong nước thời điểm. Nội tâm là phi thường ngạc nhiên. Cái kia màu đỏ quốc gia là Kurotaku tinh thần tín ngưỡng. Kurotaku có thể tại thành thị phồn hoa bên trong an toàn qua hết đời trước. Một ít trong bóng tối gánh gánh nặng yên lặng tiến lên người cư công chí vĩ. Bọn hắn hợp thành quốc gia này. Là mọi người an ổn sống qua ngày nền tảng. Ivy có lẽ chính là bọn hắn một trong hậu đại. Là thời điểm đến phiên Kurotaku hồi báo bọn hắn. Không phải cũng không quan hệ. Ivy mặc dù ăn nhiều lắm. Nhưng đều là thực phẩm rác. Không đáng tiền. Lấy Kurotaku thân ra. Nuôi chỉ heo vẫn là có thể. Một đêm không có chuyện gì xảy ra. Ngày thứ hai. Kurotaku rảy rượu canh lên cực giai hiệu quả. Miken rời giường thời điểm đầu óc chỉ là có chút ngất đi. Không có đau đớn, đơn giản rửa mặt kéo cửa phòng ra. Cách đó không xa đạo trường truyền đến Kurotaku tiếng hò hét. Ngự chi lưu kiếm thuật giảng cứu khí thế một thể. Phát ra âm thanh có thể giúp người ngưng tụ kiếm thế. Đưa đến tác dụng phụ trợ. Chờ Kurotaku nhất cử nhất động tự nhiên hình thành kiếm thế thời điểm. Liền không cần thanh âm phụ trợ. Miken ngồi tại trên vị trí cũ. Phát hiện ghế nằm bên trên nhỏ bàn trà có một bát cháo gạo. Đúng lúc bụng hắn đói đến có chút khó chịu. Tạ ơn, Miken cười híp mắt cùng Kurotaku nói lời cảm tạ. Mặc kệ là tối hôm qua vẫn là hôm nay. Hai người chưa từng cử hành qua lễ bái sư. Nhưng đều đã như thế chấp nhận. Miken đem Kurotaku xem như đệ tử của mình. Kurotaku đem Miken xem như sư phó đồng dạng tôn kính kính yêu. Hết thảy lần nữa trở về quỹ đạo. Bên cạnh, Ivy tựa vào Umbreon trên thân. Biểu lộ hài lòng. Ngày mùa hè chói chang. Nhưng Umbreon cùng Uy vai trên thân là ai lạnh buốt. Uy vai ghét bỏ Ivy qua béo. Nó thích thon thả, Ivy tự nhiên không có khả năng tới gần nó. Umbreon mặc dù ngay từ đầu trêu cợt qua Ivy, nhưng tại những ngày này ở chung bên trong, hai cái Pokemon quan hệ kỳ dị dần dần ấm lên. Đại khái là bởi vì Umbreon mỗi lần ăn món điểm tâm ngọt đều ăn không hết. Chia sẻ cho Ivy nguyên nhân đi, Ruby không đến thông cửa. Nguyên nhân là hắn mụ mụ muốn đem hắn đưa đến trong trường học đi học. Cùng tất cả đi học tiểu hài tử. Bướng bỉnh Ruby chán ghét đi học. Chán ghét bị người xa lạ quản lý. Một khóc hai nháo ba treo ngược. Ý đồ để mẹ hắn thu hồi mệnh lệnh đã ban ra. Sau đó liền bị không chút do dự cự tuyệt. Tiếp lấy Ruby nhà bắt đầu giơ tay biểu quyết. Bao quát. Uchiha chờ Pokemon cũng tham dự trong đó.